Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1127. Chương 1127. Hòa bình quang huy chiếu rọi Bắc Địa. Tinh thần cảnh khai thác là ta đặt chân tinh thần tinh cầu từ trường. Vũ trụ cảnh khai thác thì là toàn bộ vũ trụ từ trường. Hoặc là nói là vũ trụ bành trướng quá trình bên trong loại kia đặc thù ba động. Mà muốn tiếp xúc đến loại ba động này, tại tinh thần nội bộ hiển nhiên không được. Dù sao tinh thần từ trường sẽ đối với vũ trụ tần suất tạo thành quấy nhiễu. Như vậy, vì có thể tốt hơn lĩnh ngộ đại vũ trụ lực lượng, Bách Lý Thanh Phong đột nhiên cảm giác chính mình cho mình đào cái hố. Hắn phải đi ngoài không gian. Hơn nữa còn được cách thiên hoang giới, song nguyệt giới khá xa ngoài không gian. Vấn đề có chút lớn. Bách Lý Thanh Phong nhíu mày. Một hồi lâu, hắn mới lần nữa khôi phục tới. Ta tu luyện chỉ là nửa bước vũ trụ cảnh. Cũng không phải vũ trụ cảnh. Không cần đến cân nhắc đến các mặt. Nửa bước vũ trụ cảnh. Nghiêm khắc nói, ta có thể lực kéo động mấy ngôi sao thần là được rồi. Lại thêm bên trên ta lấy tinh thần cảnh hướng vũ trụ cảnh kéo dài. Cái này ở giữa quá trình. Thực tế bên trên chính là từ đối với một khỏa tinh thần quấy nhiễu mở rộng đến đối với rất nhiều. Khỏa tinh thần quấy nhiễu. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến nơi này. Trong đầu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng lên. Nửa bước vũ trụ cảnh chỉ là có một ít vũ trụ cảnh đặc chất. Bản thân vẫn là tinh thần cảnh. Chẳng qua là rất nhiều tinh thần cảnh điệp ra mà thôi. Liền cùng luyện thần thập trọng là một đạo tinh thần. Luyện thần thập nhất trọng là 10 đạo tinh thần. Luyện thần thập nhị trọng là 100 đạo tinh thần. Mà luyện thần thập tam trọng chính là 1000 đạo tinh như thần. Nửa bước vũ trụ cảnh cũng giống như thế. Đã nửa bước vũ trụ cảnh bị ta rút lại thành tinh thần cảnh điệp ra bản. Như vậy, tiếp xuống liền dễ làm nhiều. Ta có thể từ lực hút phương diện hạ thủ. Thậm chí, ta sở dĩ muốn đột phá đến nửa bước vũ trụ cảnh. Xét đến cùng cũng là kiêng kỵ viễn cổ thần chỉ cường đại. Nếu như ta có thể nắm giữ lực hút vận dụng, nói không chừng liền có thể ngăn trở Thôi Sán Liệt Dương cùng Tím Ngân song tháng đối với song nguyệt giới lực lượng hấp thu. Mà không có những lực lượng này cuồn cuộn không ngừng bổ sung. Những này viễn cổ thần chỉ chẳng khác nào đã mất đi hậu cần. Đối phó độ khó tự nhiên sẽ diện rộng hạ thấp. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Bách Lý Thanh Phong rốt cục một lần nữa có tiến lên phương hướng. Thiên khung bên trên ngưng tụ mà thành cái kia phiến tung hoành hơn ngàn cây số nguyên khí vòng. Xuất dần dần tán đi. Có thể cho dù nguyên khí vòng xoáy tán đi, loại kia không chỗ không có ở đây khủng bố năng lượng vẫn làm cho cái phạm vi này bên trong rất nhiều truyền kỳ, cao giai truyền kỳ cảm thấy thu hoạch phong phú. Tại bực này hoàn cảnh bên dưới tu luyện, một ngày liền bù đắp được bên trên bọn hắn tu luyện 10 ngày. Cái này còn là bởi vì bọn hắn tại 1-200 cây số bên ngoài nguyên nhân. Nếu để cho bọn hắn đưa thân vào vòng xoáy năng lượng trung tâm, bọn hắn sợ rằng sẽ bị cuồn cuộn không ngừng rót vào năng lượng trực tiếp no bảo. Theo nguyên khí vòng xoáy tán đi, bốn phía thiên tượng dần dần lắng lại. Bách Lý Thanh Phong cũng là cảm ứng được cái gì. Ánh mắt lập tức hướng cuối chân trời nhìn lại. Nơi đó chính là Bắc Địa lục thần hóa thân chỗ tại. Phát giác được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt, Bắc Địa lục thần vội vàng câu nệ đối với hắn xa xa chắp tay. Thấy thế, Bách Lý Thanh Phong cũng là đối bọn hắn lên tiếng chào. Triệu hoán bọn họ chạy tới, sáu vị chân thần hóa thân liếc nhau một cái, tựa hồ đạt thành ăn ý nào đó, rất nhanh vượt qua hư không, đi tới Bách Lý Thanh Phong trước người. Tình cảnh vừa nãy đã để trong đầu của bọn họ sinh ra một cái kinh người suy đoán. Trước mắt tôn này vĩ đại tồn tại cùng bất hủ thần đế ở giữa chiến đấu. Thuộc về viễn cổ thần chỉ ở giữa chiến tranh. viễn cổ thần chỉ chiến tranh đại biểu cho lớn lao hung hiểm, đồng thời cũng là ẩn chứa không có gì sánh kịp kỳ ngộ. Lại thêm bên trên bọn hắn Bắc Địa chư thần vốn là bị Bất Hủ thần đế chỗ bài xích cùng chán ghét. Nếu như không phải lĩnh vực thần chủ năm đó chạy nhanh, chỉ sợ đã cùng Vẫn Lạc 14 vị chân thần đồng dạng, trở thành Bất Hủ thần đế vong hồn dưới kiếm. Ở loại tình huống này dưới, vĩ đại hư vô, bệ hạ, săn giết hướng ngài gửi lời chào. Xương Trạch Vương quốc Hàn Xương, có thể nhìn thấy bệ hạ mặt thật, quả thật vinh hạnh, gặp qua vĩ đại hư vô thần đế bệ hạ. Mấy vị chân thần nhao nhao hướng Bách Lý Thanh Phong hành lễ, cái kia một mực cung kính bộ dáng, để Bách Lý Thanh Phong có chút hoài nghi thủ chân đối bọn hắn, ngo ngoe muốn động, phán đoạn. Bất quá, so với trước mắt lục thần, Bách Lý Thanh Phong rõ ràng càng tin tưởng thủ chân một chút. Vả lại, những này đám chân thần bọn họ từng cái sống sót mấy ngàn năm, trên vạn năm, khẳng định đa mưu túc trí, âm hiểm xảo trá, Bách Lý Thanh Phong có thể sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng bọn họ. Lập tức, thần sắc hắn dần dần nghiêm khắc, không nói lời nào, cứ như vậy chằm chằm lên trước mắt lục đại chân thần. Thẳng thấy lục đại chân thần hoảng loạn, trong lòng tràn đầy âm thầm sợ hãi, liên tưởng đến bọn hắn trong khoảng thời gian này âm thầm sở tác sở vi. Săn giết chân thần cái thứ nhất gánh không được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt áp lực. Một thanh sám hối nói, bệ hạ, ta có tội, ta biết, Bách Lý Thanh Phong nhàn nhạt nói, ngắn gọn ba chữ, lại làm cho mấy vị khác chân thần một trái tim đồng thời treo lên. Thừa lại ngũ đại chân thần cũng không dám có nửa điểm may mắn. Đồng thời nói, bệ hạ, chúng ta hướng ngài sám hối, hướng ngài bồi tội, khẩn cầu bệ hạ cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tự lục đại chân thần trên người nhìn lướt qua. Nói mà không có bằng chứng, ta không tin được các ngươi. Chúng ta, săn giết chân thần đám người liếc nhau. Trong đó Hàn Xương chân thần đột nhiên hướng về phía trước, kiên quyết nói, chúng ta nguyện ý cùng bệ hạ ký kết thần ước, trở thành bệ hạ ngài thuộc thần. Từ nay về sau, lấy bệ hạ ngài thần dụ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuân theo bệ hạ mỗi một nói ý chỉ. Mấy vị khác chân thần thấy thế, cũng là nhau nhau phụ họa. Chúng ta nguyện ký kết thần ước, trở thành bệ hạ thuộc thần, vì bệ hạ hiệu lực. Bách Lý Thanh Phong nhìn mấy người một chút, có chút ngoài ý muốn. Thần hệ thuộc thần có hai loại, một loại là danh nghĩa bên trên, ta đầu nhập ngươi, trở thành ngươi thuộc hạ, thu hoạch được thần vương che chở, đồng thời cũng tận một chút tương quan nghĩa vụ. Có chút cùng loại với thời cổ vương quốc ở trong đất phong quý tộc. Mà một loại khác thì là giống trước mắt loại này, ký kết thần ước, đem thân gia tính mạng toàn bộ giao cho tôn kia thần vương. Từ nay về sau lấy vị kia thần vương ý chí làm tinh thần chuẩn tắc. Một loại nào đó phương diện bên trên vị kia thần vương thậm chí nắm giữ lấy bọn hắn quyền sinh sát. Nếu như cái này lục đại chân thần tư tưởng giác ngộ cao như vậy lời nói, lúc trước một chút khoảng cách, hắn ngược lại là có thể xóa bỏ. Bạo lực là lựa chọn cuối cùng. Hắn càng muốn làm chính là khuyên người hướng thiện, hối cải để làm người mới. Đối với những này nguyện ý thống cải tiền phi lại không có cái gì phản nhân loại tội ác chân thần, hắn rất tình nguyện lại cho bọn hắn một lần cơ hội. Các người thật nguyện ý cùng ta cùng một chỗ ký kết thần ước? Vâng, không nên miễn cưỡng. Liên tưởng đến đoàn người mình trong khoảng thời gian này âm thầm sở tác sở vi, lại dư vị một phen vừa rồi Bách Lý Thanh Phong cuốn lên phương viên hơn ngàn cây số bên trong nguyên khí vòng xoáy lực lượng kinh khủng. Lục đại chân thần lắc đầu liên tục, không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Vậy được, ta tiếp nhận các ngươi thần ước, Bách Lý Thanh Phong nói. trực tiếp phân ra một đạo thần chi ý chí. Ý chí của ta là hòa bình. Lục đại chân thần nghe, có chút thở phào nhẹ nhõm. Có được bực này ý chí, tôn này vĩ đại tồn tại hẳn không phải là cái gì tà ác cổ thần. Lục đại chân thần tuy là hóa thân, nhưng ký kết thần ước chủ yếu là lấy thần chi ý chí tiến hành. Có được một bộ phận thần chi ý chí hóa thân cũng có thể thuận lợi ký kết. Loại này thần ước dính đến ý chí hạch tâm lợi dụng. Một khi vi phạm, mang tới hiệu quả liền tương đương với chân thần bản thân phủ định. Nhẹ thì ý chí sụp đổ, rơi xuống thần tọa, nặng thì ý chí phản phệ. Tại chỗ bỏ mình, lục đại chân thần đã đem Bách Lý Thanh Phong trở thành một tôn viễn cổ thần chỉ cấp tồn tại. Bực này tồn tại như muốn tuyển nhận thuộc thần, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Không thấy được Liệt Dương giáo hội, Tử Nguyệt giáo hội, Ngân Nguyệt giáo hội phía sau cổ thần nhóm đối bọn hắn xa cách. Có thể những này giáo hội ở trong mỗi một tòa vẫn hội tụ hơn 10 vị chân thần. Giáo hoàng chính là thần hoàng. Từ một điểm này liền có thể đạt được cổ thần trong lòng bọn họ phân lượng. Trước mắt phát hiện như thế một tôn có thể cùng bất hủ thần đế bực này viễn cổ thần chỉ chọi cứng. Cổ thần, bọn hắn tất nhiên là muốn đi sát đằng sau lấy bước tiến của hắn. Ký kết lên thần ước đến cũng không có bất kỳ cái gì mập mờ. Rất nhanh, theo lục đại chân thần không ai phân ra một bộ phận ý chí cùng Bách Lý Thanh Phong ý chí hòa làm. Một thể, cũng bị Bách Lý Thanh Phong hòa bình ý chí chúa tể. Lục đại chân thần lại từng cái từ này đạo ý chí ở trong phân ra một phần. Dung nhập chính mình thần chi ý chí ở trong, nương theo lấy bọn hắn hóa thân một cơn chấn động, lục đại chân thần thần chi ý chí rất nhanh phát sinh rất nhỏ biến hóa. Bất quá, khi lục đại chân thần cẩn thận cảm ứng một cái Bách Lý Thanh Phong hòa bình ý chí chân tướng về sau, từng cái khóe miệng lại là co quắp một trận. Hòa hình, nguyên lai, đây chính là hòa bình ý chí. Ta đọc sách ít, chủ ta hòa bình ý chí thế mà. Là như vậy, bất quá, giống như cũng không có gì tật xấu. Bách Lý Thanh Phong phát giác được 6 vị chân thần phản ứng. Có chút kỳ quái, không khỏi hỏi một tiếng. Thế nào, thần có vấn đề? Vẫn là, các ngươi không tiếp thụ được ta hòa bình lý niệm, muốn đổi ý rồi. Không không không. Đối với chủ ta ý niệm cùng ý chí chúng ta đem vô điều kiện quán triệt đến cùng. Chúng ta thật sâu, vì chủ ta ngài mục tiêu vĩ đại cùng tình cảm mà rung động. Cho nên nhất thời thất thố, chủ ta ý chí chính là ý chí của chúng ta. Mấy vị chân thần liên tục mở miệng, vậy là tốt rồi, Bách Lý Thanh Phong nói. Nhìn lục đại chân thần một chút, các ngươi hẳn là minh bạch. Ta không phải một cái thích phiền phức cùng tranh đấu người. Như là đã ký kết thần ước, từ nay về sau các ngươi đều thuộc về ta thuộc thần. Như vậy, ta liền hy vọng các ngươi có thể quán triệt ý chí của ta. Mau sớm làm Bắc Địa khôi phục hòa bình, để Bắc Địa chúng sinh an cư lạc nghiệp, qua bên trên bình ổn sinh hoạt, như ngài mong muốn, ta bệ hạ, chúng ta vậy thì ban bố mệnh lệnh. Cũng bày ra hành động, tiêu trừ tất cả không muốn tiếp nhận hòa bình thế lực. Mấy vị chân thần thần sắc kiên quyết biểu, lộ thái độ của mình. Rất tốt, Bách Lý Thanh Phong mỉm cười gật đầu. Có thể dùng loại phương thức này giải quyết Bắc Địa vấn đề. Không thể không nói, là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức hắn hài lòng nói một tiếng. Tốt, các ngươi đi thôi, làm rất tốt. Hy vọng chờ ta từ địa cầu quê nhà lần nữa trở lại Bắc Địa lúc. Bắc Địa chiến loạn đã toàn bộ biến mất. Tất cả thế lực, quốc gia, đều lâm vào chung sống hòa bình trạng thái. Đúng, bệ hạ, nguyện hòa bình quang huy chiếu rọi Bắc Địa. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói. Lục đại chân thần liếc nhau một cái. Cũng là theo chân cung kính phụ họa. Nguyện hòa bình quang huy chiếu rọi Bắc Địa.